Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 547, Cõng Nồi. Lần này, Đàm Như Xương đám người, đều có chút không rõ, xảy ra chuyện gì, tiên tử làm sao đột nhiên liền đi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ là sợ cái này đoàn thủy lưu, ha ha ha. Dưới đao du hồn mà thôi, coi như ngươi đi được nhanh, nếu không, tất nhiên dạy ngươi như Kim Dương Tông, gió kiếm lưu, lưu ảnh tông gà đất chó sành như thế, chết không có chỗ chôn. Lý Mục cười to, loan đao thu về, không nhanh không chậm, xoay người bước đi, nếu như vậy, khác nào thần lôi, bổ vào cửu đại môn phái một đám cường giả trong lòng. Tiên tử dĩ nhiên đúng là hoảng sợ bỏ chạy. Này, này này này, cái này đoàn thủy lưu, đến cùng là thân phận gì? Thậm chí ngay cả thiên ngoại tiên tử đều sợ quá chạy mất. Hơn nữa, nghe hắn theo như lời nói, càng là nhận thức hắc y tiên tử như thế. Hơn nữa ngày xưa từng có giao thủ, cái kia Kim Dương Tông, gió kiếm lưu các loại. Chẳng lẽ cũng là thiên ngoại tông môn? Lý Mục trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tức, khiến trong lòng bọn họ sinh ra một loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Rất nhanh, Lý Mục thân hình đã biến mất ở xa xa, trốn vào Bạch Đế Thành bên trong. Xèo, màu đen kiếm quang lấp lóe, hắc sa y nữ tử đi mà quay lại, nàng khuôn mặt tức giận, vừa nhìn Lý Mục đã biến mất, sốt sắng, nói, cái kia tiểu tặc người đâu? Đàm Như Xương đám người, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng cũng không dám hỏi cái gì. Chỉ Lý Mục biến mất phương hướng. Hắc sa y nữ tử hóa thành lưu quang, nhanh chóng đuổi theo. Bất quá chốc lát, nàng đến, sắc mặt vô cùng lúng túng. Một đám rác rưởi, dĩ nhiên tùy ý cái kia tặc tử trốn. Rác rưởi. Nàng tức giận chửi ầm lên, cả người kiếm khí lưu chuyển, bắn ra, khác nào màu đen mịt mờ như thế, ở trong hư không tràn ngập, cửu đại môn phái người, nơm nớp lo sợ, cũng không dám phản bác biện giải, vừa mới rõ ràng là này hắc sa y nữ tử chính mình, sợ sợ bỏ chạy, không đánh mà chạy, nhưng bây giờ ngược lại chỉ trích bọn họ, tiên tử. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Có hay không muốn cường công Bạch Đế Thành? Đàm Như Xương ở một bên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Mạnh mẽ tấn công cái giám a. Hắc sa y nữ tử trên mặt cơn giận còn sót lại chưa chớ. Tức giận trực tiếp bảo thô khẩu. Liếc mắt nhìn hắn. Hừ lạnh nói. Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. 10 chàng võ đài đại chiến. Chính là thiên ngoại mấy đại tông môn quyết định, làm tiền chạm người, nàng cũng không thể phá hư quy củ. Lúc này, trong lòng nàng có thể nói là vừa kinh vừa sợ, tuyệt đối không ngờ rằng, ở khổ tinh bên trong thế giới, dĩ nhiên gặp cái này giết chóc cuồng đồ. Nàng trước nhưng là thất sách, lúc trước ở thần mộ bên trong, Lý Mục sở dĩ có thể quét ngang các đại thiên ngoại tông môn tu sĩ. Chính là thần châu bên trong thế giới, thiên cơ chưa mở, đối với giáng lâm đi xuống thiên ngoại tu sĩ, có trấn áp lực lượng, một thân tu vi, phát huy không tới một nửa, mà thần mộ bên trong, cũng có thái thượng trấn ma đại trận trấn áp, này một nửa thực lực, lại lần nữa đánh cái chiết khấu, lại tới ngũ chỉ sơn hạ, minh quang tiên đế trận pháp còn có trấn áp lực lượng. Vì lẽ đó thiên ngoại tu sĩ cho dù là binh cảnh cường giả, thực lực chỉ là 10 không còn một mà thôi, cho nên mới bị Lý Mục mượn thân làm bản thổ thổ dân không bị áp chế ưu thế. Từng cái chém giết, mà bây giờ ở khổ tinh bên trong thế giới, thiên cơ đã mở, pháp tắc thông suốt, đối với thiên ngoại tu sĩ áp chế, hầu như không có, dưới hoàn cảnh như vậy. Lý Mục không hề ưu thế có thể nói, tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Thế nhưng trong lòng nàng, chôn xuống quá sâu hoảng sợ, cho tới nhìn thấy Lý Mục ngay lập tức, hồn vía lên mây, căn bản không nghĩ tới tầng này, theo bản năng mà chạy vội chạy trốn, ra một cái đại sửu, đợi đến phản ứng lại, lại thiệt phản hồi thời gian, Lý Mục đã trốn vào Bạch Đế thành bên trong, mà Lý Mục chạy trốn, thì càng thêm xác minh ý nghĩ của nàng. Thời gian qua đi 2 năm, Lý Mục thực lực dù cho có tăng trưởng, nhưng vẫn như cũ trùng cảnh, còn chưa đủ lấy ngang hàng sinh tử kiều cảnh giới phàm cảnh. Chớ nói chi là binh cảnh, nàng không công bỏ lỡ chém giết Lý Mục cơ hội thật tốt. Chỉ phải suy nghĩ một chút, bây giờ anh tiên tinh khu bên trong, các đại tông môn đối với Lý Mục treo giải thưởng tiền thưởng khoảng cách. Hắc Sa y phục thiếu nữ liền cảm thấy tâm đang nhỏ máu. Dễ như trở bàn tay lượng lớn tiền thưởng, cứ như vậy lỡ mất dịp may. Phải biết, các đại môn phái đối với Lý Mục treo giải thưởng, không chỉ có riêng là tiên tinh, còn có các loại đạo bào, công pháp cùng phúc duyên. Thần mộ một trận chiến, Lý Mục chém giết nhiều như vậy thiên ngoại tu sĩ, đặc biệt là liền Thiên Ma Tông chờ đại tông truyền nhân, đều bị chém giết ở trong đó. Các đại tông môn đối với cái này cái thần châu thế giới tu sĩ, có thể nói là hận thấu xương, đều xuống vốn gốc ở treo giải thưởng truy sát. Đáng tiếc thần châu thế giới còn đang trưởng thành phát dục bên trong. Hỗn độn tràn ngập, thiên cơ chưa mở, đạo tắc không cho thiên ngoại tu sĩ, đại đạo sức áp chế, như cũ vẫn còn. Hơn nữa còn có lúc trước cái kia chút tội dân các đại năng bố trí thủ đoạn. Nguy hiểm tầng tầng, các đại môn phái dù cho nằm mộng cũng muốn giết chết Lý Mục báo thù. Thế nhưng cũng không dám tùy tiện phái môn nhân đệ tử mạnh mẽ giáng lâm. Đi chém giết Lý Mục, bên miệng thịt mập bay đi. Hắc Sa y phục thiếu nữ càng nghĩ càng thấy được sinh khí. Thế nhưng nàng cũng không có cách nào. Lúc này Lý Mục đã tiến nhập Bạch Đế Thành, lấy thực lực của nàng, oanh mở Bạch Đế Thành, cái kia nằm mộng, trở lại Trác Phong trên, nàng tiền tư hậu tưởng, quyết định cuối cùng, đem Lý Mục xuất hiện ở khổ tinh thế giới tin tức, ẩn giấu đóng kín hạ xuống. Hắc Sa y phục thiếu nữ, xuất thân từ Thích Khách tông môn Hắc Y giết lầu, am hiểu nhất chính là ẩn núp ám sát thủ đoạn. Có thể nghĩ biện pháp, từ từ đi ám sát Lý Mục, ngược lại chính tà đại chiến sắp tới. Lý Mục không thể vẫn luôn rùa rụt cổ ở Bạch Đế Thành bên trong không ra đến. Nàng có rất nhiều cơ hội, dùng Lý Mục người đầu, đi lĩnh trong tinh hà các đại tông môn treo giải thưởng. Là lựa chọn tốt nhất, được cái kia chút treo giải thưởng, tài nguyên cùng bảo bối. Liền mang ý nghĩa của cải cùng địa vị, nàng liền có thể mang thực lực của tự thân, đẩy mạnh đến một cái tiệm tầng thứ mới, ngồi trên Hắc Y giết lầu vị trí tông chủ, cũng không phải là không thể, mà một khi nàng đem tin tức truyền đi, đến thời điểm vô số thiên ngoại tu sĩ đều sẽ chen chúc mà đến. Lý Mục mệnh, liền không thuộc về nàng, cái được không đủ bù đắp cái mất, suy nghĩ lại. Nàng hạ quyết tâm, đem Lý Mục xuất hiện ở khổ tinh thế giới tin tức che giấu đi, vẫn chưa báo cáo, mà đối với 9 đại phái người tới nói, trong mắt bọn họ Lý Mục, tên là Đoàn Thủy Lưu, tạm thời cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hô, rốt cục đã trở về, tiến vào Bạch Đế thành cửa lớn, Lý Mục hàng loạt tay chân bùn rùn. Lãm tước vĩ hàm nghĩa đích thật là rất cứng bá, nhưng điều kiện tiên quyết là thi triển nhất định phải có thể thừa nhận được quần công mà đến sức. Mạnh, này một chiêu, thích hợp với ứng phó quần công, mà đối với khoảng cách xa công kích có hiệu quả, gần người đánh giáp lá cà sáp lá cà lời, uy lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều, đối phó thực lực vượt qua chính mình quá nhiều cường giả. Ý nghĩa cũng không lớn, Lý Mục thân thể mạnh mẽ, chịu đựng cửu đại môn phái mấy trăm cường giả vây công. Thu nạp phản kích, cũng cơ hồ là hạn mức tối đa. Bắp thịt bị hao tổn, gân cốt gãy đoạn, nhưng thật ra là bị thương, cần điều dưỡng. Lão sư, quá tốt rồi, ngài rốt cục đã trở về. Vẫn lo lắng đề phòng Tiêu Đông, Lục Tốn, Lạc Huyền Tâm, Thu Thủy Minh bọn bốn người ngay lập tức đám súng lại. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nha hoàn Tình Nhi cũng ngay lập tức tới. Thế nhưng nhìn thấy nhà mình tiểu thư dĩ nhiên nằm úp sấp ở Lý Mục trên lưng, thân mật như vậy tư thái, kinh ngạc ngoác to miệng. Tình huống thế nào? Trước đây tiểu thư nhà mình đối với bất kỳ nam nhân nào nhưng là không coi ra gì a, tựa hồ là có việc hệ trọng xảy ra chuyện nữa nha. Diệp Vô Ngân nhìn thấy nha hoàn Tình Nhi vẻ mặt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngay lập tức từ Lý Mục trên lưng nhảy xuống, đứng một bên. Cổ Lãng Các đến từ chính địa cầu người trong võ lâm cũng chạy tới đầu tiên, nhìn thấy Lý Mục không nhìn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, Đoàn Thủy Lưu tiểu huynh đệ quả nhiên là rồng trong loài người, giết ra khỏi trùng vây, cứu trở về không dấu vết cháu gái. Lương Phối, Lương Phối a, Long Vương lĩnh đầu rồng hỏi ý ngự không mà đến. Thấy thế, cười ha ha, liên tục xoa xoa chính mình màu tím râu dài, ngữ khí dũng cảm. Lương Phối muội muội ngươi a, đại thúc không nên nói chuyện lung tung a. Lý Mục cảm thấy có chút tâm nhét, đại thúc ngươi lớn tuổi như vậy người, làm sao vẫn như thế, ông trời thật đây, không nên tùy tiện kéo lang xứng đáng, loạn điểm uyên ương phổ có được hay không a? Thục Sơn bên trong các đại chi mạch cường giả cũng đều đã bị kinh động, đặc biệt là Hoán Đao Tông cao thủ, nhìn thấy Lý Mục đem Diệp Vô Ngân cứu trở về, mỗi một người đều cảm kích cực kỳ. Hoán Đao Tông bà lão chống gậy mà đến, nhìn thấy Diệp Vô Ngân bình yên vô sự, liên tục gật đầu, biểu hiện rất là kích động, đem Diệp Vô Ngân kéo qua đi, kiểm tra cẩn thận, mới yên lòng, nhìn về phía Lý Mục, nói, tiểu tử, ngươi yên tâm, lão thân trước đã nói, nhất định sẽ chắc chắn, tâm ý của ngươi lão thân biết rồi, ngươi hết sức dũng cảm, một tấm chân tình, hích, bà nội ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Lý Mục mở miệng nghĩ muốn giải thích cái gì, lúc này, Đinh Nghị không biết từ cái góc nào bên trong nhô ra, đối với Lý Mục hành lễ, nói, thiếu chủ, ta đã cùng bọn họ giải thích rõ ngoại trừ, thiếu chủ. Lý Mục trong lòng lập tức liền có một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Quả nhiên liền nghe Đinh Nghị tiếp tục nói, ở ngài vì tình yêu phấn đấu quên mình trước đi cứu người thời điểm, thân là người hầu ta đây, đã hướng về chư vị thần giáo trưởng môn chứng minh rồi. Ngươi chính là thứ thiệt nghịch mệnh truyền nhân, thân phận của ngài chiếm được thừa nhận, ngài có thể yên tâm. Lý Mục ngoặc kép chấm hỏi, liền nói hàng này có lẽ sẽ làm yêu, thế nhưng không nghĩ tới có thể làm được trình độ như thế này. Huynh đệ, không cần cảm tạ ta, đây là ta phải làm. Đinh Nghị bí mật truyền âm, hướng về Lý Mục liếc mắt ra hiệu. Lý Mục hạ thấp xuống đầu suy nghĩ một chút, nói, ta muốn trước tiên bế quan, điều tức dưỡng thương. Lão sư, ngài bị thương không nghiêm trọng chứ? Tiêu Đông đám người ngay lập tức biểu đạt ra quan tâm. Hoán Đao Tông bà lão cười lên, nói, ha ha, tốt, người trẻ tuổi, da mặt mỏng, cũng đã kêu bà nội, còn lầm biết cái gì a? Ha ha, ý của ngươi, lão thân biết rồi, kết hôn việc tạm thời không vội, dù sao các ngươi đều còn trẻ, có nhiều thời gian, ngày sau còn dài, lão thân đối với ngươi rất hài lòng, ngươi trước đi dưỡng thương đi, không nên để lại võ vết nứt, đi thôi. Rất nhiều đến hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Lý Mục, dù sao Diệp Vô Ngân chính là thần giáo ưu tú nhất một đóa hoa tươi a, không biết có bao nhiêu thần giáo tuấn kiệt thèm nhỏ dãi. thế nhưng cuối cùng lại bị Lý Mục hái đi rồi. Bất quá, này cũng là nên, ước ao khâng đến, dù sao nhân gia liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đem Diệp Vô Ngân từ trong tuyệt cảnh, cứu trở về, trai tài gái sắc, Diệp Vô Ngân một câu nói đều không nói, lôi kéo hầu gái Tình Nhi liền đi, Lý Mục cũng không nói câu nào, kéo mình người hầu Đinh Nghị, liền hướng về đã nhắc đến trước chuẩn bị xong nơi ở đi đến. Không nói những cái khác, trước tiên đưa cái này hố hàng giết chết nói sau đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.